Quyển 2 chương 9, phía sau cánh cửa, ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố, xe chạy hơn 40 phút mới tới nơi. Nếu trước đây bảo nửa đêm đi thăm nhà mà, tim tôi chắc đã vọt lên tận cổ, bây giờ xem như dày dạn hơn nhiều, bản thân tôi cũng không ngờ mình lại có thể bình tĩnh đến vậy, tới nơi đã gần 10 giờ tối. Ngôi nhà lớn hơn tôi tưởng, tổng cộng có 3 gian, một chính và hai trái. Không có kết cấu chặt chẽ như tứ hợp viện cổ của Bắc Kinh. Toàn bộ thiết kế và trang trí bên ngoài đều là giả cổ, các phòng bên trong vẫn theo phong cách và bố cục hiện đại. Vào tới sân, tôi và Tần Nhất Hằng dạo quanh một vòng để xem xét tổng thể. Hứa Truyền Tường cũng đi cùng, giới thiệu qua với chúng tôi về các chi tiết của ngôi nhà, cuối cùng cả ba mới tới gian chính. Gian chính thật ra không lớn lắm, tính sơ gần 100m², trang hoàng khá xa hoa, nội thất đều là gỗ thật, cũng có vài phần phong vị cổ xưa. Gian chính có kết cấu một khách hai ngủ, ngay cửa ra vào là phòng khách, hai bên là hai phòng ngủ. Vào phòng, Tần Nhất Hằng nhìn quanh một lượt rồi cau mày không nói. Tôi và Hứa Truyền Tường đi cạnh như hai tên thái giám, không dám ho he. Một hồi lâu sau, Tần Nhất Hằng mới quay lại bảo Hứa Truyền Tường tắt đèn đi, rồi hắn lục lấy một thứ trong túi. Thứ này không lớn, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, tôi cũng không nhìn rõ là cái gì. Sau khi tắt đèn, căn phòng bỗng chốc tối đen như mực. Tới lúc mắt bắt đầu quen với bóng tối, tôi thấy Tần Nhất Hằng đã tiến đến trước cánh cửa bên phải, áp tai lên đó nghe ngóng. Tôi quay lại phía Hứa Truyền Tường. Trong đêm tối không nhìn rõ nét mặt, nhưng có thể cảm nhận được ông ta đang rất căng thẳng, khiến tâm lý tôi cũng bất an theo. Tần Nhất Hằng nghe rất kỹ, nghe một chỗ thật lâu mới chuyển sang chỗ khác. Được khoảng 5-6 phút, hắn quay lại bảo Hứa Truyền Tường bật đèn, chỉ cánh cửa hỏi, thứ này do ông treo lên à? Đèn bật sáng đột ngột làm tôi lóa cả mắt, vội nhắm lại một lát. Mở ra mới thấy thứ Tần Nhất Hằng chỉ chính là một chùm ớt đỏ khá to đang lủng lẳng trên cánh cửa, chùm ớt đỏ chói, trông cực kỳ bắt mắt, treo chính giữa cửa, dài thòng xuống gần chạm sàn nhà. Hứa Truyền Tường một tiếng, xem như thừa nhận. Người phương Bắc có tập tục mua một chùm tỏi hoặc ớt đỏ để treo, nhưng thông thường đều treo trong bếp hoặc phía ngoài nhà. Chưa thấy ai treo giữa phòng khách cả. Nếu nói là để cầu may thì bây giờ cũng không phải dịp lễ Tết. Xem ý Tần Nhất Hằng, chẳng lẽ tiếng cào cửa có nguyên nhân từ chùm ớt? Tôi tò mò đến gần xem, thấy mỗi quả ớt đều bị cắt bỏ phần đầu. Tôi bóp thử một quả, bên trong rỗng không, có vẻ hạt đã bị moi hết ra. Tôi càng nghi ngờ, làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đây là đồ trang trí thủ công? Trông không giống tí nào. Theo thói quen, tôi định quay sang thắc mắc với Tần Nhất Hằng thì đã thấy hắn tặc lưỡi hỏi Hứa Truyền Tường, ai bảo ông làm thế? Hứa Truyền Tường lắc đầu, thấy người khác làm nên tôi học lỏm thôi, không hiệu nghiệm à? Tần Nhất Hằng cười, hiệu nghiệm thì cũng có hiệu nghiệm. Cái này gọi là phán tuế, thuở xưa chiến tranh liên miên, đàn ông đều bị bắt đi lính, không rõ sống chết. Vì vậy, người nhà thường đóng một chiếc đinh ở chính giữa cửa, treo một chùm phán tuế, ý là hàng năm đều trông mong người từ chiến trường trở về. Chiến tranh tàn khốc nhường nào khỏi cần nói nữa, chẳng mấy ai đi đánh trận mà sống sót trở về, phán tuế về sau biến tướng thành vật dụng để chiêu hồn người đi, báo mộng kẻ ở. Ban đầu, không được treo ớt tươi, phải là ớt để lại từ năm ngoái mới hiệu nghiệm. Ớt đem cắt chóp, gọi là mở miệng. Nghe nói sau khi ớt mở miệng, linh hồn dù xa cách ngàn dặm cũng nhìn thấy cánh cửa nhà mình trong chớp mắt, thậm chí còn nghe thấy tiếng gọi của người thân. Thế nhưng, đây đều chỉ là phán đoán chủ quan, chứ thật ra không có tác dụng nhiều đến vậy. Đường về còn cách trăm sông nghìn núi, linh hồn đi đứng cũng gian nan. Nói sâu hơn thì, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào phong thủy của gia đình. Tần Nhất Hằng chỉ vào chùm ớt rồi bảo Hứa Truyền Tường, phán tuế dùng để lôi kéo, gọi linh hồn trở về. Ông treo chình ình giữa nhà mình như vậy, chẳng phải tự chuốc vạ vào thân sao? Đừng nói tiễn được chúng đi, còn chưa mời thêm mấy thứ nữa về là may rồi. Dứt lời, hắn xuề tay cho chúng tôi xem, giữa lòng bàn tay hắn có một viên tròn tròn to bằng móng tay, đen xì giống phân dê. Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Tần Nhất Hằng giải thích, đây là ngọc hại mắt, được làm từ mỡ dưới da của dơi con mới sinh và đất bùn nghĩa địa, chuyên dùng trong thuật gọi hồn của các thầy mò giả thần giả quỷ ngày xưa. Nghe nói, nhét ngọc hại mắt vào lỗ tai có thể nghe thấy tiếng ma quỷ, thường dùng để nhận biết xem một người có bị quỷ nhập không, hoặc rốt cuộc đang bị thứ gì nhập vào. Chỉ cần áp bên tai có ngọc hại mắt vào lưng người bị hại là sẽ nghe thấy hai tiếng tim đập không cùng một nhịp. Người lão luyện trong nghề dựa vào nhịp đập đó sẽ phân biệt được thứ nhập vào người là hồ ly hay rắn thành tinh. Hứa Truyền Tường có vẻ rất kiêng dè, không dám đến gần cửa, sau đó thấy chúng tôi vẫn thản nhiên, ông ta không nén nổi tò mò, bèn gỡ chùm ớt xuống rồi áp tai lên cửa nghe ngóng. Tần Nhất Hằng liền đưa ngọc hại mắt cho ông ta, rồi lùi ra hút thuốc, cánh cửa vốn không to, Hứa Truyền Tường dán tai vào nghe khiến tôi phải nép hẳn sang một bên, tiện thể cũng châm thuốc nghỉ một lát. Tôi hút chưa được hai hơi, Hứa Truyền Tường bỗng rú lên, lật đật lùi lại hai bước, chỉ vào cánh cửa rồi há hốc miệng không nói nên lời, thấy thế tôi suýt chết khiếp. Thầm than, nguy tai, chẳng lẽ lão này bị quỷ nhập? Tần Nhất Hằng cũng thất kinh, luôn miệng hỏi dồn, làm sao vậy? Hứa Truyền Tường im lặng hồi lâu mới trấn tĩnh lại được, nhưng vẫn lắp bắp không nên câu, móc viên ngọc hại mắt ra đưa cho tôi rồi chỉ lên cánh cửa, ý bảo tôi tự nghe xem. Đèn trong phòng vẫn sáng, lại có Tần Nhất Hằng bên cạnh nên tôi không sợ, huống hồ ngọc cũng đã đưa đến tay. Tôi bước lên nghe thử, áp tai vào cửa. Tôi mới thấy bất thường. Không biết có phải do tự kỷ ám thị hay không, tôi nghe bên kia cánh cửa có tiếng động lạ, nhưng cụ thể là gì thì không nhận ra. Nếu phải hình dung, thì nó hơi giống với tiếng vó ngựa từ rất xa vọng lại, tương đối nhịp nhàng, tim bắt đầu đập thình thịch. Tôi nhường chỗ cho Tần Nhất Hằng, hắn nhận lấy viên ngọc rồi ghé lại nghe. Tôi đứng cạnh quan sát. Ban đầu, hắn vẫn rất bình tĩnh nên tôi cũng an tâm cho rằng, tôi và Hứa Truyền Tường chỉ thần hồn nát thần tính. Nhưng tôi mừng thầm chưa được bao lâu thì thấy hắn cau mày, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn đứng dậy nhưng lại dè dặt dùng ngón trỏ gõ lên cánh cửa, vặn tay nắm định mở ra, nỗi sợ hãi lâu lắm chưa trở lại chợt bao trùm lấy tôi. Hành động của Tần Nhất Hằng thật kỳ dị, rõ ràng bên trong không có người, hắn gõ cửa để cho ai nghe. Tôi giật lùi vài bước theo bản năng, vừa hay đụng phải Hứa Truyền Tường, quay lại nhìn, thấy mặt ông ta cũng đầm đìa mồ hôi. Tần Nhất Hằng hình như đang vặn tay nắm, tôi nghe rõ tiếng lạch cạch bật ra từ ổ khóa nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy hắn mở cửa. Tần Nhất Hằng quay lưng về phía chúng tôi nên tôi không nhìn được biểu cảm của hắn. Bèn nhích người qua xem hắn định làm gì, đổi góc nhìn, tôi càng thêm khó hiểu. Tần Nhất Hằng rõ ràng đang dùng hết sức kéo cửa, nhưng nó vẫn trơ trơ. Tôi thầm rủa, con ma khốn kiếp bên trong cũng khỏe quá nhỉ, còn giữ cửa đọ sức với hắn à, hết quyển 2 chương 9, phía sau cánh cửa.